pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Tận Thế Trang Viên 6. Cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng năm. Nàng màu da so ở nhà khi đen một ít, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, tóc sơ thành đuôi ngựa, xuyên một bộ tóc làm phục, màu trắng mang theo lam điều, ngắn tay quần áo, bảy phần chân quần, trên chân là một đôi màu lam nhạt giày thể thao. Cả người thoạt nhìn tươi mát đến giống một đóa sau cơn mưa mới nở ấu hà. Chính là đến gần xem, tiểu cô nương trên mặt mộc ngốc ngốc, đôi mắt vẫn không nhúc nhích chăm chú vào nơi nào đó. Rõ ràng là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Lâm Tịch thở dài một tiếng, mình từ lúc này mới phát hiện bên người có người, vừa thấy thế nhưng là nhà mình đại ca, tức khắc vừa mừng vừa sợ. Ca, ngươi, ngươi như thế nào chạy tới? Lâm Tịch mỉm cười, ngươi không rên một tiếng chạy xa như vậy nhìn cái gì sao trời? Nó có thể so sánh ngươi ca còn xinh đẹp, ta đều một năm không phát hiện ngươi. Nói đi là đi, điện thoại cũng không cho ta đánh một cái. Cô nương lớn, ai? Lâm Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Ca, Minh Tử cắn môi dưới, trong thanh âm rõ ràng mang theo khóc nức nở. Ca, ai? Lâm Tịch thấp nhu trả lời nàng. Ai? Minh Tử một đầu xông tới, nhào vào Lâm Tịch trong lòng ngực. Ô ô, khóc ra tới. Một bên khóc một bên trả thù tính đem nước mắt nước mũi hướng Lâm Tịch ngực trên quần áo mặt cọ. Trong miệng mơ hồ không rõ lầu bầu. Kêu ngươi đánh ta, kêu ngươi đánh ta, nhưng là trong thanh âm đã không có oán trách cùng khúc mắc. Đây mới là bình thường quan hệ huynh muội đi. Nếu là bởi vì một bạt tai, từ đây cả đời không qua lại với nhau, chỉ có thể nói bọn họ ngày thường quan hệ khẳng định liền không tốt. Lâm Tịch có điểm không qua thói quen như vậy ôm một người. Tiểu cô nương thiên gầy, 1m6 tam tả hữu thân cao, liền 100 cân đều không có, phía sau lưng gầy trơ cả xương. Lâm Tịch vỗ vỗ nàng bối, nói, đừng khóc, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu phải đối ngươi nói, là ngươi muốn cùng An Tiểu Kha kết hôn sự tình sao? Ca, tính ta cầu xin ngươi. Đừng cùng nàng liên lụy ở bên nhau. Ca, ta không phải nghĩ muốn cái gì vòng tay. Ngươi tin tưởng ta, là nàng, nàng cùng người khác thật không minh bạch. Ta không nghĩ ngươi cưới cái như vậy nữ nhân. Minh Tử đã làm tốt lại cùng ca ca đại xảo một hồi chuẩn bị. Kết quả ca ca cư nhiên vẻ mặt cười hì hì biểu tình nhìn nàng. Ta biết, ta đều biết, ngươi biết cái rắm. Biết ngươi còn đánh ta. Nàng hiện tại đã đi tìm tập thể hình quán cảnh thạc đi. Chính là ngươi thấy nam nhân kia à. Xem Lâm Tịch một chút đều không tức giận bộ dáng. Minh Tử có điểm mơ hồ. Đại ca đây là bị khí thành ngốc tử sao? Lâm Tịch bắt Minh Tử tay. Ngươi cùng ta tới. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện. Dăm ba câu nói không rõ. Minh Tử thấy ca ca biểu tình thực nghiêm túc. Vì thế nghe lời gật gật đầu đi theo Lâm Tịch cùng nhau đi đến yên lặng chỗ. Lời nói của ta khả năng phi thường không thể tưởng tượng. Nhưng là ngươi cần thiết nên lắng tai nghe ta nói xong không được đánh gãy, Lâm Tịch nói. Ngươi đi ngày đó buổi tối ta bắt đầu làm một cái liên tục mộng. Liên tiếp 3 ngày, đều là cùng giấc mộng. Một cái bi thảm chuyện xưa, lại quá 3 ngày. Các ngươi ở chỗ này xem cái kia may a sao trời đem quét ngang toàn bộ địa cầu. Lôi cuốn đại lượng lớn nhỏ không đồng nhất cục đá đem chúng ta cái này tinh cầu tạp cái vỡ nát. Thật lớn cục đá tạp tiến hải dương, đem tạo thành gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần bom nguyên tử nổ mạnh kinh thiên sóng lớn. Mà tạp đến trên đất bằng, sẽ phát sinh hỏa hoạn. Nổ mạnh, nơi nơi một mảnh vết thương, Minh Tử càng nghe đôi mắt chừng đến càng lớn. Đầy mặt không thể tin tưởng, vươn tay tới muốn sờ Lâm Tịch cái chán. Đừng học trong tivi ngạnh, ta không phát sốt, đừng đánh gãy ta, địa cầu độ ấm sẽ ở nửa ngày trong vòng tiêu lên tới 48 độ. Băng sơn hòa tan, rất nhiều người đều sẽ nhiệt chết. Sau đó những cái đó tuệ hạch bên trong thật lớn hòn đá bắt đầu hòa tan. một tháng trong vòng toàn bộ tinh cầu độ ấm sẽ hàng đến dưới 0-70 độ tả hữu. Có lẽ sẽ lạnh hơn, Minh Tử thật sự nhịn không được. Một bên cười một bên đánh gãy Lâm Tịch. Ca, ngươi có phải hay không thất tình trong lúc nhìn sao chổi đâm địa cầu cùng hậu thiên như? Vậy tai nạn phiến A. Sao có thể sao, Lâm Tịch đột nhiên bàn tay bình duỗi đến Minh Tử trước mặt. Trên tay đột nhiên nhiều một lọ nước khoáng. Minh Tử đang muốn khen ca ca cư nhiên học xong biến ma thuật. Lại thấy trên mặt đất nháy mắt xuất hiện lông bị, bình ga hóa lỏng, một đống lớn, băng vệ sinh, Lâm Tịch đối nàng nói. Đi sờ sờ có phải hay không thật sự, Minh Tử sờ sờ băng vệ sinh. Lại chạm đến một chút bình ga hóa lỏng, dùng tay nhắc tới thực trầm trọng, nàng tâm trở nên so bình ga hóa lỏng còn trầm trọng. Chẳng lẽ, là thật sự, Lâm Tịch vung tay lên. Vài thứ kia lại nháy mắt biến mất không thấy. Giống như vừa rồi một màn hoàn toàn là ảo giác. Lần thứ ba ta bị cái này ác mộng bừng tỉnh. Phát hiện ta đột nhiên có được không gian. Ta sở dĩ tin tưởng cái kia mộng. Hơn nữa biết An Tiểu Kha là cái dạng gì người. Đều là cái kia mộng nói cho ta. An Tiểu Kha gạt ta bán đi phòng ở. Nói là phải làm sinh ý cho người kiếm của hồi môn tiền. Nhưng là nàng lại cuốn đi sở hữu tiền, còn có mẹ lưu lại vòng tay chạy, sao chổi va chạm qua đi ngươi nơi Nico Sơn đã không tồn tại. Bị nổ mạnh san thành bình địa, Lâm Tịch thanh âm trở nên trầm thấp, mang theo đau thương, ta không có biện pháp đi tìm ngươi. Sở hữu giao thông tất cả đều gián đoạn, ta có được mộc hệ dị năng, An Tiểu Kha theo cảnh thạc, hắn là công kích lợi hại nhất lôi hệ. Mà mẫu thân để lại cho chúng ta phiêu hoa vòng tay bên trong. Có được một cái không gian, nơi đó có thể gieo trồng, còn có liếc mắt một cái có thể tăng lên nhân thể tư chất cùng dị năng linh tuyền. An Tiểu Kha cầm chúng ta đồ vật, hỗn thật sự là không tồi, nếu Lâm Tịch trực tiếp lấy ra một ít vật nhỏ tới. Minh Tử còn có khả năng không tin, nhưng ngươi gặp qua ai biến ma thuật dùng tới 100 bao băng vệ sinh cùng 2 giường lông bị cộng. Thêm một cái bình ga hóa lỏng, hơn nữa Minh Trung Nguyên rất ít cùng Minh Tử nói giỡn. Cho nên Minh Tử rất dễ dàng tin, ca, vậy còn ngươi, ngươi cuối cùng thế nào? Minh Tử sốt ruột hỏi, Lâm Tịch đạm chào, ta sao, ha ha, An Tiểu Kha sợ ta phải về vòng tay. Làm lúc ấy căn cứ người phụ trách chi nhất cảnh thạc đem ta phái ra đi chấp hành một cái pháo hôi. Nhiệm vụ, ta đã chết, Lâm Tịch nắm tay, cho nên ta tới tìm ngươi, trong nhà đều bị ta an bài hảo, lần này chúng ta đều sẽ không chết, chúng ta hảo hảo mà tồn tại. Lâm Tịch giản yếu nói một chút sự tình trải qua, Minh Tử một bên nghe một bên cười đến kỳ kỳ khanh khách. Biết chính mình đại ca chẳng những không có hại, ngược lại hố cái kia là lời ong bướm nữ nhân một bút. Tiểu nha đầu trên mặt lại là tức giận lại là lo lắng thần sắc sớm đã biến mất không thấy. Ta ở M thị thuê cái mang tầng hầm ngầm phòng ở. Đến lúc đó chúng ta trốn đi tầng hầm ngầm, hẳn là thực an toàn. Hiện tại chạy nhanh cùng ta xuống núi. Đem ngươi trong thẻ mặt sở hữu tiền đều nói ra. Chúng ta đi điên cuồng mua sắm. Ta nơi này còn có chút tiền. Muốn ở trong vòng 3 ngày đêm này mấy chục vạn toàn bộ đều xài hết. Thật sự, thật tốt quá, ta đời này cũng chưa như vậy hoa trả tiền. Quả thực không cần quá sảng a. Minh Tử hưng phấn vô cùng chạy tới đối với Lâm Tịch mặt ba, mổ một chút. Sau đó kêu to, còn chờ cái gì, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Tịch, muội ta, muốn mà thế hảo sao? Phiền toái ngươi biểu hiện ra một ít nhân loại bình thường ý tưởng. Muốn thực sợ hãi thực lo lắng được không? Đã chạy ra đi vài bước tiểu nha đầu bỗng nhiên quay đầu lại. Vẻ mặt đau khổ, ca, chúng ta hiện tại còn không thể đi. PS, cảm giác hàm tiếp không thượng bảo bảo. Quay đầu lại đổi mới một chút chương trước, bởi vì cha cha không cẩn thận đem bản thảo cùng nhau phát ra tới. Làm cho đại gia hoa 2 chương khởi điểm tệ lại chỉ nhìn đến 1 chương nội dung. Hiện tại cha cha đem lặp lại địa phương bỏ, thay tân 1 chương, tạm thời coi như là 2 chương hợp nhất đại chương xem đi. Cùng đại gia xin lỗi. về sau tận lực không phạm xuẩn, tha thứ ta, hết chương.